Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Thiên Yêu Huyết Mạch. Nếu như lúc này từ trên cao quan sát, liền có thể nhìn thấy, từ phủ thành chủ lúc mới nhập môn bắt đầu, đại lượng hổ yêu chiến sĩ toàn thân đẫm máu, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, mà vị này cơ hồ chính là từng bước một giết tiến đến. Nhìn thấy vị này, hổ Kiều Kiều cùng hổ Nhu Nhu đều là sững sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai vị công chúa điện hạ trong mắt không che giấu chút nào toát ra mãnh liệt ghen ghét. Quá đẹp, nữ nhân này dáng dấp cũng quá đẹp. Hồng ngọc áo giáp là như thế huyễn lệ, một đầu màu đỏ sậm tóc dài cơ hồ muốn rủ xuống tới trên mặt đất. Tựa như một đạo màu đỏ sậm như thác nước ở sau lưng lan tràn. Còn có cái kia 6 cái đâm lưng, lóe ra óng ánh mà thông thấu quang mang. Ngươi là ai? Dám can đảm xông ta Hoang Yêu Thành. Hồ Kiều Kiều cả giận nói. Hồng Bảo Nữ Hoàng tay phải hư không nhấn một cái. Hư ảo quang ảnh lập tức nổi lên. Xuất hiện chính là Pháp Hoa cùng Lam Ca bộ dáng. Gặp qua hai người bọn họ sao? Hồ Kiều Kiều sửng sốt một chút. Bọn hắn mới vừa rồi còn ở chỗ này. Giao ra, Hồng Bảo Nữ Hoàng lạnh lùng nói. Hổ Nhu Nhu hổ gầm một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi để cho chúng ta giao, chúng ta liền giao. Hừ, Hồng Bảo Nữ Hoàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích nói nhảm người. Vừa sải bước ra, phía sau mang theo liên tiếp tàn ảnh màu đỏ. Thuộc về cấp 11 cường giả hung uy trong nháy mắt bộc phát. Hồng quang răng khắp nơi. Không có lúc trước Hồ Kiều Kiều cùng Hồ Nhu Nhu như vậy lừng lẫy khí tức. Nhưng là, khi cái kia từng đạo hồng quang kéo túm mà ra thời điểm, Hồ yêu công chúa tỉ muội trên người kim quang đều tùy theo mờ đi mấy phần. Thiên yêu huyết mạch, hai vị công chúa đồng thời la thất thanh. Nhưng các nàng cũng không có lùi bước. Tại thế giới của các nàng bên trong, cũng cho tới bây giờ đều không có lùi bước hai chữ này tồn tại. Hai tỷ muội thân thể va chạm, trên trán màu vàng chữ vương đột nhiên hào quang tỏa sáng. Hai con người cũng trong nháy mắt biến thành màu vàng. Bất khuất hoàng kim huyết mạch bạo phát. Nếu như nói lúc trước hoàng kim chảo ngục là toàn lực của các nàng một kích, như vậy, lúc này, chính là các nàng liều mạng một kích, coi bọn nàng thân thể làm trung tâm. Một cái quang cầu màu vàng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài trống ra. Nở rộ, tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời kim quang bộc phát, hóa thành vô số quang ảnh. Hồng Bảo Nữ Hoàng lông mày cau lại, thân hình nửa chuyển, phía bên phải 3 cây đâm lưng quét ngang. Ba đảo ông ánh sáng long lanh hồng mang mãnh liệt bắn cắt vào cái kia nở rộ kim quang bên trong. Yêu vực ven biển, Pháp Hoa cùng Lam Ca lòng vẫn còn sợ hãi ngắm nhìn bên dưới vách núi biển cả. Nhìn nhau không nói gì, nên tới vẫn là tới. Chính là bởi vì Pháp Hoa thần tứ pháp điển trang thứ 7 cẩn thận thăm dò cảm nhận được đến từ Hồng Bảo Nữ Hoàng khí tức, bọn hắn mới trước tiên hoàn thành truyền tống. May mắn, không biết vì cái gì, lần này Hồng Bảo Nữ Hoàng tới tựa hồ là chậm một nhịp, cho bọn hắn đầy đủ thời gian có thể truyền tống thoát đi. Còn tưởng rằng nàng từ bỏ, không nghĩ tới vậy mà lại tới. Quả thực là như giòi trong xương a. Lam Ca tức giận nói. Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn. Nếu là trái tim của ngươi bị người đoạt, ngươi đoán chừng cũng sẽ có bộ dạng như này. Lam Ca có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Đây chính là ngươi cầm, cũng không phải ta. Pháp Hoa cười lạnh một tiếng. Ta chết ngươi có thể sống. Ngây thơ, Lam Ca vỗ vỗ cái trán. Ngươi liền không thể không đổi ta. Làm sao bây giờ? Chúng ta là vào biển a, hay là tiếp tục chạy trốn? Pháp Hoa lông mày cau lại, trầm giọng nói, Hoang Yêu Thành chính là yêu quái tộc 8 đại chủ thành một trong. theo lý thuyết hẳn là có đại yêu tồn tại. Hổ yêu tộc vị kia yêu vương rất không có khả năng không cảm giác được hồng bảo nữ hoàng khí tức. Không biết vì cái gì không có trước tiên xuất hiện, nhưng chúng ta cũng không thể cược. Chuyển sang nơi khác, không thể vào biển. Vào biển chúng ta liền sẽ đứng trước sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Hiện tại chỉ có một chỗ là an toàn nhất. Ô, Lam Ca đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền phản ứng lại. Ngươi nói tổ đình, Pháp Hoa nói, không tính quá ngu. Lam Ca dùng bả vai đụng hắn một chút. An tĩnh, nhưng dọc theo con đường này làm sao bây giờ? Hồng Bảo nữ hoàng đuổi theo. Chúng ta cũng ngăn không được a. Pháp Hoa như có điều suy nghĩ nói. Lần này nàng xuất hiện chậm rất nhiều. Khẳng định không phải không nguyên nhân. Chúng ta cũng không biết nàng lần tiếp theo xuất hiện là thời gian nào. Nhưng ta đối với sớm cảm ứng được nàng đã có một ít nắm chắc. Trên đường nếu như bị chặn đường, chúng ta liền truyền tống về đến. Các loại cảm giác được nàng tới gần, lại truyền tống đi qua. Tiếp tục tiến về tổ đình, hẳn là có cơ hội, chỉ có đến yêu vực tổ đình, chúng ta mới có thể an tâm xuống tới tu luyện. Bọn hắn hiện tại có yêu vực địa đồ, không thể nghi ngờ, tổ đình 10 phần xa xôi. Tại yêu vực rộng lớn thổ địa, muốn tiến về tổ đình, cái kia đúng là cần thời gian rất lâu. Không hề nghi ngờ, đoạn đường này sẽ là bọn hắn thử thách to lớn. Nhưng trải qua cùng Hồ Kiều Kiều, Hổ Nhu Nhu tỉ muội đánh một trận xong, bọn hắn lúc trước cơ hồ đều đã mất đi lòng tin lại cháy lên. Mặc dù không thể nói có thể chiến thắng đối phương, nhưng ít ra bằng vào Vô Song Châu tác dụng, tại Hổ Yêu công chúa tỉ muội trước mặt bọn hắn miễn cưỡng tự vệ hay là làm được. Đặt một năm trước, bọn hắn thậm chí cũng không dám nghĩ. Đối mặt hai vị cửu giai hổ yêu tộc hoàng kim huyết mạch cường giả có thể chống lại. Vô Song Châu đặc điểm lớn nhất chính là để bọn hắn có không tầm thường ăn ý. Phần này ăn ý cũng làm cho bọn hắn phương thức chiến đấu có thể thiên biến vạn hóa. Pháp Hoa biện pháp rất đơn giản. Từ giờ trở đi, bọn hắn liền hướng phía tổ đình phương hướng chạy tới. Truyền tống định vị còn ở nơi này. Một khi cảm giác muốn bị đuổi kịp, bọn hắn liền truyền tống về tới. Các loại hồng bảo nữ hoàng đuổi tới bên này, bọn hắn lại truyền tống về lúc trước đã đến qua vị trí tiếp tục tiến lên. Địch tiến ta lùi, địch lui ta trở về tiếp tục tiến lên. Chỉ cần không bị hồng bảo nữ hoàng trong nháy mắt miểu sát, bọn hắn liền có cơ hội một mực tiến lên, bằng vào Vô Song Châu truyền tống. Bọn hắn cũng liền có thể tiếp tục tiến lên, luôn có đến tổ đình thời điểm. Chờ một chút, kỳ thật ta còn có cái biện pháp. Lam Ca nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Pháp Hoa nhìn về phía hắn, Lam Ca cười hắc hắc, nói, chúng ta có thể lẫn nhau truyền tống, không bằng tách ra tiến lên. Từ Hoang Yêu Thành đến nơi đây, liền xem như hồng bảo nữ hoàng. Không có thời gian nhất định cũng quá sức. Huống chi, ta rất hoài nghi nàng tại Hoang Yêu Thành có thể hay không dẫn động đại yêu. Nếu nói như vậy, thời gian của chúng ta liền sẽ càng thêm dồi dào. Từ giờ trở đi chúng ta chia ra hành động, hướng phía tương phản phương hướng tiến lên. Ngươi nhìn địa đồ, vừa nói, hắn tại trên địa đồ chỉ, từ bọn hắn vị trí hiện tại xuất phát. Trước hướng tương phản phương hướng, sau đó lại riêng phần mình vạch ra một đường vòng cung. Mục đích cuối cùng đều là tổ đình. Pháp Hoa một chút liền hiểu hắn ý tứ. Ý của ngươi là, dạng này chúng ta liền không cần tại truyền tống về đến đằng sau đợi nàng hướng phía bên này. Ai gặp được nàng, liền lập tức truyền tống đến một bên khác. Chờ nàng hướng một bên khác đuổi theo, lại truyền tống về một bên khác. Lam Ca nói, đúng a, dạng này chẳng phải có thể tiếp tục đi về phía trước. Lại so với chúng ta bây giờ phương thức tốc độ càng nhanh. Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn, đầu óc đâu, cái kia cuối cùng nhanh đến tổ đình thời điểm đâu. chúng ta lại không ngừng tiếp cận, khoảng cách không ngừng rút ngắn sẽ như thế nào? Chính ngươi ngẫm lại, Lam Ca sửng sốt một chút. Đúng a, mục tiêu là một cái. Đến cuối cùng hai người nếu như quá mức tới gần nói. Cái này xê dịch không gian sẽ chỉ là càng ngày càng nhỏ. Ổn thỏa lý do, theo nguyên kế hoạch làm việc đi. Chúng ta phải nhanh, rời đi điểm xuất phát này càng xa, tương đối liền càng an toàn. Bởi vì truyền tống khoảng cách dài, nàng cần đuổi tới thời gian cũng dài. Đi, vừa nói, Pháp Hoa kéo một phát Lam Ca. Quyết định tổ đình phương hướng sải bước tiến lên. Lam Ca hai tay vung lên. Phong nguyên tố bao trùm tại trên thân hai người. Để bọn hắn tốc độ đột ngột tăng. Ngươi vừa mới có phải hay không lại đổi ta tới? Như thế nào? Không ra hồn, ta chỉ là rất phiền muộn. Vì cái gì ta đã có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Hoang Yêu Thành, oanh, oanh. Hổ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu bay ngược mà ra. Trên người bộ lông màu vàng óng tứ tán. Tỉ muội trên thân hai người đều có đông đảo vết máu. Nhưng trong mắt hung quang lại là không hề yếu. Hổ yêu tộc bản thân liền là chiến đấu dân tộc. Tại trong lòng các nàng chưa từng có lùi bước hai chữ. Dù là đối thủ vô cùng cường đại. Cũng giống như vậy. Làm yêu quái tộc cường đại nhất tám tộc một trong. Có thể sinh sôi đến nay, nương tựa theo tất cả đều là thực lực. Hồng quang điện thiểm, hồng bảo nữ hoàng lướt qua. Sau một khắc, nàng hai cây phía trên nhất đâm lưng, đã phân biệt đâm xuyên qua Hổ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu bả vai. Đưa các nàng bốc lên ở giữa không trung. Bọn hắn người ở nơi nào? Hồng bảo nữ hoàng lạnh lùng nói, đau khổ kịch liệt. Cùng tự thân sinh mệnh lực phảng phất tại bị thôn phệ bên trong. Để Hồ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu khuôn mặt đều trở nên dữ tợn. Ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết. Cha sẽ không bỏ qua ngươi. Có bản lĩnh liền giết chúng ta. Nếu như không phải cha mang theo các trưởng lão ra ngoài. Ngươi sao có thể tại ta Hoang Yêu Thành lớn lối như thế? Đúng vậy, Hổ Yêu Vương không tài. Trên thực tế, nếu không có như vậy, Hổ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu cũng không dám trắng trợn làm cái này cái gọi là ra mắt đại hội. Ai đến, đều phải chết, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Vừa nói, Hồng Bảo Nữ Hoàng lông mày cau lại, đáy mắt mơ hồ có màu đỏ điện quang lấp lóe. Thế nhưng là, cái này điện quang chỉ là hơi lấp lóe, tựa như là tan vỡ giống như... Tại nàng đáy mắt càng là dần hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đến a, giết chúng ta đi, cha nhất định sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả. Hổ Kiều Kiều quát lớn lên tiếng, không có chút nào bị treo cột cờ giống như cảm giác. Được, Hồng Bảo Nữ Hoàng trên thân trong nháy mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt. Bốc lên Hổ Yêu Công Chúa tỉ muội hai cây đâm lưng đồng thời hồng quang đại phóng. Liền muốn đưa các nàng sinh mệnh năng lượng toàn bộ thôn phệ. Ngao, đúng lúc này, một tiếng vô cùng uy nghiêm gầm nhẹ vang lên. Khi một tiếng này gầm nhẹ thời điểm xuất hiện, nếu như từ giữa không trung quan sát, liền sẽ phát hiện, to lớn Hoang Yêu Thành trong nháy mắt này đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Mơ hồ có một cái Hoang Yêu Thành lớn nhỏ cự đại hổ đầu từ dưới đất nổi lên. Lấy Hồng Bảo Nữ Hoàng tu vi, trong khoảnh khắc đó đều chỉ cảm thấy mình huyết mạch bị trong nháy mắt áp chế. Toàn thân một trận băng lãnh, mãnh liệt cảm giác đè nén cùng một loại khó mà hình dung cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt truyền. Khắp toàn thân, cho dù là lúc trước đối mặt Hải Cự Đế thời điểm, nàng cũng không có qua loại cảm giác này. Đây rõ ràng là một loại có thể uy hiếp được nàng sinh mệnh cường đại nguy cơ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.